Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 91, quân sơn vệ thuộc hạ. Nói thật, Triệu Nhiên đối với không thể truyền thụ Tống Hùng công pháp là cảm thấy áy náy. Nhưng đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể từ địa phương khác cho mình người nhậm chức đầu tiên ký danh đệ tử làm ra bồi. Thường, tỉ như trải đường, Triệu Nhiên đem Tống Hùng dẫn tới thủ ngự chỗ đại doanh. Nói cho thà thủ ngự, đây là đệ tử của hắn, năng khiếu là vũ lực hơn người. Bây giờ muốn ăn trong quân cái này phần cơm, đặc biệt mời thà thủ ngự hỗ trợ coi chừng. Thà thủ ngự lúc này ngầm hiểu, như hắn như vậy trong quân đem chủ, an bài chức vụ bổ nhiệm liền là tiện tay mà vì sự tình. Nếu là Triệu Phương Trượng đệ tử, lại vũ lực hơn người, vậy khẳng định không thể đi khi đại đầu binh, tối thiểu nhất cũng là tiểu kỳ, mà lại là điểm nhập nhà mình thân binh trong đội tiểu kỳ. Thân binh bên trong tiểu kỳ mang ý nghĩa một chờ có chiến công, lập tức liền có thể chuyển ra mang binh, tiếp theo liền là mây xanh con đường chỉ cần ngươi không chết. An bài Tống Hùng sự tình. Qua không mấy ngày, lại có một vị người quen trình diện, cùng nó nói là báo đến, không bằng nói là Triệu Nhiên đi vớt người. Triệu Nhiên ngay tại Đại Quân Sơn bên trong cho Quách Thực Vĩ cùng Thiềm Cung Tiên Tử trợ thủ thời. Điểm, nhận được Bùi Trung Trạch gửi tới phi phù, thế là vội vàng ra động phủ, đuổi tới thủ ngự chỗ đại doanh. Bùi Trung Trạch mang theo Triệu Nhiên đi vào một chỗ trong quân trướng. Nơi này là giam giữ tội tù chỗ. Đương nhiên, giam giữ chính là có tu hành tội tù. Vì vậy bị phù trận phong rất chặt chẽ. Trong trướng chỉ có một người. Bị gân châu trói cực kỳ chặt chẽ. Trên trán còn dán trương cấm chế phù. Nằm đang cỏ khô đống trên không cách nào động đậy. Chỉ còn một hai tròng mắt đổi tới đổi lui. Lộ ra cực kỳ chật vật. Lại là hai năm không thấy bạch canh. Triệu Nhiên thở dài, hướng Bùi Trung Trạch gật đầu. Liền là hắn, Bùi sư huynh mời mở trói đi. Hiểu lầm, Bùi Trung Trạch cười cười, đưa tay đem bạch canh trên trán cấm chế phù hái được. Phất tay kéo đứt gân châu, bạch canh nhảy lên một cái, từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng, vội vàng chỉnh lý y phục, chải lũng búi tóc. Sau đó hướng Triệu Nhiên hành lễ, gặp qua Triệu hành tẩu. Triệu Nhiên chỉ tóc của hắn, một cỗ thanh phong dơ lên, đem trên đầu của hắn cỏ khô mảnh thổi đi, hướng Bùi Trung Trạch nói, cần xử lý cái gì thủ tục. Bùi Trung Trạch lắc đầu, trực tiếp lĩnh đi thôi, lại hướng Bạch Canh nói, về sau làm việc cẩn thận một ít, nơi đây là đại quân quân doanh. Nơi nào tha cho ngươi vụng trộm rình mò. Vâng vâng vâng, về sau gia tăng chú ý, cho Bùi đạo trưởng thêm phiền toái. Triệu Nhiên đem hắn lĩnh xuất đến, hỏi, Bạch Canh, ngươi chạy thế nào quân doanh đến rình coi? Bạch Canh bất đắc dĩ nói, Bạch Hà danh xưng tùng phiên nơi hiểm yếu. Như thế, cảnh trí, ta đã tới, có thể nào không đến xem nhìn? Ai ngờ đi tới liền đến gần quân doanh, lúc đầu cũng không có việc gì, vừa vặn xa xa trông thấy trên sông có quân sĩ thao diễn. Liền lại kề một ít, không ăn cái gì thiệt thòi lớn a. Bùi sư huynh là ta hảo hữu, hắn cũng là chỗ chức trách, ngươi không nên trách hắn, chỗ nào có thể, sẽ không trách hắn, ta cũng đã quen, không bị tổn hại gì. Trên người ngươi không có lệnh bài sao? Đông Phương đường chủ nói để cho ta tới tìm ngươi báo đến. Quân sơn vệ lệnh bài hắn cũng không có. Gặp ngươi về sau ngươi tự sẽ cho ta. Đem bạch canh mang về quân sơn. Hoàng Sơn quân ghé vào trên tảng đá lớn. Uể oải dương mắt liếc nhìn Triệu Nhiên cùng phía sau hắn bạch canh. Lại lần nữa nhắm mắt lại kiểm. Ngáy lên, bạch canh sợ hãi than. Quý phái thật lớn thủ bút, lấy linh yêu chăm sóc sơn môn, chờ nhìn thấy vòng hồ lao nhanh một đám linh yêu hậu. Bạch Canh càng là nói không ra lời, nhất là chỉ vào trong đó một con hình thể to lớn linh lang. Há to miệng hơn nửa ngày mới tung ra một câu. Ta gặp qua, này hệ quân sơn sói. Tại một chỗ bên hồ tiểu đình vào chỗ, Triệu Nhiên hỏi, tháng trước ta hướng Đông Phương sư huynh muốn người. Hắn đề cử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nghĩ như thế nào, ngươi không phải muốn dạo chơi thiên hạ sao? Làm sao bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý rồi? Bạch Canh nói, hai năm này đi không ít địa phương, nhìn rất nhiều phong quang. Quả nhiên là nhân sinh một đại khoái ý sự tình. Nguyên bản cũng không có ý định trở về, nhưng nghe nói là đi Tây Hạ, cho nên Tây Hạ ta từ nhỏ liền 10 phần hướng tới. Đáng tiếc một mực không dám đi. Bây giờ có như thế cái quang minh chính đại cơ duyên, tất nhiên là muốn đi gặp một phen. Triệu Nhiên bận bịu khoát tay ngăn lại. Dừng lại a, nếu như ngươi là muốn đi Tây Hạ ngắm phong cảnh, kia vẫn là quên đi. Ta muốn là thường chú Hưng Khánh kho hàng trưởng quỹ, là đi làm việc, không phải đi đùa nghịch vui. Bạch Canh cười nói, Triệu Hành tẩu yên tâm, có cái gì sự tình phân phó xuống tới, ta đã tiếp, tất nhiên sẽ hào hào đi làm. Ngắm phong cảnh chỉ là lúc rảnh rỗi, sẽ không hỏng việc. Thật sao? Triệu Nhiên có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn từ trước đến nay thiện chí giúp người, không muốn tùy tiện phủ định người bên ngoài. Huống chi hắn cũng tin tưởng Đông Phương Lễ ánh mắt. Đông Phương Lễ đã đề cử người này, kia người này tất có chỗ độc đáo. Thế là Triệu Nhiên móc ra một khối sớm đã điêu khắc tốt lệnh bài thả tới. Bạch Canh tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên dùng thể triện khắc lấy Quân Sơn hai chữ. Ta bộ dáng này có phải hay không coi như chính thức gia nhập Tam Thanh các Tây Đường Quân Sơn vệ rồi? Ngươi cho rằng đâu? Bái kiến vệ sứ đại nhân. Dẹp đi đi. Triệu Nhiên bắt đầu cho Bạch Canh giao phó nhiệm vụ. Lần này đi Hưng Khánh, Bạch Canh là quang minh chính đại đại biểu Triệu Nhiên đi làm kho hàng trưởng quỹ. Triệu Nhiên tại Hưng Khánh lúc đã cùng Kim Ba hội sở Đông gia nhóm thương nghị xong kho hàng địa chỉ. Kim Ba hội sở cũng đã đem trạch viện ra mua, liền chờ Bạch Canh đi đến. Bạch Canh chủ yếu công việc là đi tham dự Kim Ba phòng đấu giá cạnh tranh, đem Triệu Nhiên vật cần thiết mua về. Vì thế, Triệu Nhiên mở cho hắn có được một chương tờ đơn, liệt ra tại đầu một hạng, liền là người Hán nô lệ. Đồng thời, Triệu Nhiên còn đem tổ chức nguồn cung cấp đưa đến Hưng Khánh, giao cho Bạch Canh, từ Bạch Canh tại phòng đấu giá cạnh bán. Mặt khác, Triệu Nhiên hy vọng Bạch Canh có thể tích cực phát huy tính năng động chủ quan, nghĩ biện pháp mua sắm một chút ngựa tốt trở về. Nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn là Tây Hạ chính phủ cùng Thiên Long viện xem xét biết. Nếu có cái gì khẩn cấp sự vụ, cũng có thể hướng Triệu Nhiên phi phù bẩm báo. Nhưng Triệu Nhiên nhắc nhở hắn, kho hàng chắc chắn ở vào Thiên Long viện nghiêm mật giám sát lần. Vì vậy, hắn lấy thu thập thư ngỏ hơi thở làm chủ, không nên chủ động đi điều tra cơ mật. Nếu như thật có cái gì trọng yếu tình báo, tốt nhất cũng không cần dùng phi phù truyền lại, để phòng bị Thiên Long viện chặn được. Giao phó xong về sau, Triệu Nhiên lại tốn hao không ít miệng lưỡi, đem Kim Ba hội sở thượng tầng nhân vật ở giữa bối cảnh cùng liên hệ giảng thuật một phen, để Bạch Canh đi về sau không đến mức trước mắt bôi đen. Sau khi nghe xong, Bạch Canh lại thuật lại mấy lần, thẳng đến toàn bộ hoàn chỉnh nhớ kỹ trong lòng, Triệu Nhiên mới tính thở dài một hơi. Đều giao phó xong, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Cái này có thể so sánh không được ngươi du sơn ngoạn thủy tứ xứ, là phí đầu óc sống, cũng khá là khô khan. Nhưng ta hy vọng, không có a, ta cảm thấy tương đương thú vị, xâm nhập địch hậu a, ha ha, nhớ tới liền kích thích, ngoặc kép chấm chấm. Vẫn là không nên nhìn quá mức nhẹ nhàng linh hoạt tốt. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Bạch Canh trầm ngâm một lát, hỏi, cái này Thành An cực kỳ mấu chốt a, đã là ta Đại Minh thương nhân, ân, chúng ta Long An phủ đồng hương, ta có cơ hội hay không xúi dục hắn? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.